Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần An hoàn toàn không dám vào theo. Anh ta gần như đoán được Tổng Giám đốc Tiêu sẽ nổi giận như thế nào. Lý Tiểu Cầm này thật không biết phải nói sao cho phải. Tâm tư rõ ràng như vậy. Tổng Giám đốc Tiêu ghét nhất loại người này. Lý Tuyết Y mở cửa vào văn phòng. Lòng lo lắng chậm rãi tiến lại bàn làm việc. Cô nghe thấy tiếng bút rơi xuống giấy. Lý Tuyết Y cố gắng không phát ra tiếng. Đi đến bên bàn làm việc. Đặt bữa sáng lên bàn. Tiêu Dĩ Hàn dường như đã chú ý đến cô từ lâu. Chỉ là phớt lờ cô mà thôi. Mang cà phê tới đây. Giọng nói trầm thấp có chút cảm giác mát lạnh mà Lý Tuyết Y quen thuộc. Cả người Lý Tuyết Y run lên. Cầm sữa đậu nành đi đến bàn làm việc của Tiêu Dĩ Hàn. Đặt sữa đậu nành lên bàn của anh. Cả bộ vest màu đen được thiết kế riêng khiến Tiêu Dĩ Hàn càng thêm lạnh lùng. Khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Mặc dù từ góc độ này không nhìn rõ mặt của anh. Nhưng góc nghiêng vẫn như năm đó. Lý Tuyết Y cảm thấy anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chỉ cần nhìn góc nghiêng cũng có thể cảm nhận được anh đã mất đi vẻ ngây ngô của thiếu niên. Vẻ lạnh lùng khiến anh tạo ra khoảng cách chưa đến gần với người khác. Tiêu Dĩ Hàn không thèm nhìn Lý Tuyết Y, cầm lấy cà phê trên bàn, cảm giác ấm áp khiến anh dừng lại một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tuyết Y, ánh mắt anh khiến Lý Tuyết Y kinh ngạc. Cảm giác như chỉ một cái nhìn của anh cũng đủ khiến cả người cô đông cứng lại. Sao lại thế nào? Tiêu Dĩ Hàn hỏi Lý Tuyết Y với giọng điệu trầm lạnh đáng sợ. Lý Tuyết dứt khoát đưa cháo gạo kê và đồ ăn cho anh. Mặc dù ánh mắt của anh còn đáng sợ hơn trước, nhưng sau khi cô bị kinh sợ thì không còn sợ anh. Trước đây anh cũng đã quát mắng cô mà cô cũng có sợ đâu. Tổng Giám đốc Tiêu, uống cà phê vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe. Lý Tuyết Y đặt cháo gạo kê lên bàn của anh. Tiêu Dĩ Hàn nhìn Lý Tuyết Y như nhìn một cái xác chết. Lý Tuyết Y thẳng thắn nhìn thẳng vào anh. Mặc dù công việc quan trọng, nhưng sức khỏe mới là vốn quý. Tập đoàn Tiêu Thị đang rất tốt. Tôi không muốn đổi sếp. Lý Tuyết Yên nói đúng sự thật. Trong nguyên tác, bệnh dạ dày của Tiêu Dĩ Hàn rất nghiêm trọng. Dù có tiêu tốn nhiều tiền cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Còn về sau anh ra sao? Cốt truyện không ghi rõ. Tiêu Dĩ Hàn nhìn chằm chằm Lý Tuyết Y. Ánh mắt của Lý Tuyết Y kiên định. Còn dám uống cà phê? Xem cô có làm hỏng máy pha cà phê của anh hay không? Ra ngoài. Lần sau không được tìm lý lẽ này nữa. Giọng điệu của Tiêu Dĩ Hàn lạnh lẽo. Lý Tuyết Y nghĩ rằng anh có thể ăn là được. Quay người rời khỏi văn phòng. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Trần An cầm một cốc cà phê vào văn phòng. Lý Tuyết Y, cô không thể lại gây rối. Lý Tuyết Y cắn đầu bút suy nghĩ cách làm gì. Cà phê nhất định phải dừng lại. Có rồi, cô đứng dậy đến bên máy nước của công ty. Phát hiện ra máy pha cà phê, đủ loại từ thủ công đến đóng gói. Có vẻ nhiều người cần cà phê để tỉnh táo. Lý Tuyết Yên nhìn xung quanh không có ai. Làm hỏng máy pha cà phê, rồi vứt hết cà phê đóng gói vào thùng rác. Muốn tỉnh táo thì uống trà. Khoang miệng tươi mát và tốt cho sức khỏe. Vừa lúc trong căn hộ của Lý Tuyết Y có một đống trà hộp. Trưa nay cô sẽ lấy về. Tóm lại, cô nhất định phải khiến Tiêu Dĩ Hàn từ bỏ cà phê. Lý Tuyết Y nhìn bà giúp việc dọn dẹp rác sau khi thu dọn xong. Mới yên tâm rời đi. Khi ai đó phát hiện máy pha cà phê hỏng thì đã là sau bữa trưa. Một đống trà ngon thay thế cho cà phê. Nhân viên đều ngạc nhiên. Đều nghĩ là ý của Tổng Giám đốc Tiêu. Không ai dám lên tiếng. Lý Tuyết Yên nhìn sắc mặt của mọi người một hồi, rồi tự mình đi lên, pha một tách trà xanh, ngửi mùi thơm của trà. Nếu không nhờ những tách trà xanh này, tôi không thể giảm cân được nhiều như vậy trong vài tháng. cô vừa nói vừa đi ra ngoài. Những nữ nhân viên trong công ty thấy thân hình và làn da của cô, ánh mắt ghen tị đến mức gần như phát hỏa, vội vàng cầm cốc cũng đi pha trà xanh. Các nhân viên nam thì có chút ngại ngùng, nhưng yêu cái đẹp không phân biệt giới tính, ai cũng muốn giữ dáng. Vì vậy, cà phê đã hết, Lý Tuyết Tinh nhìn về phía Trần An. Kết quả là cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô phát hiện trong văn phòng Tiêu Dĩ Hàn có loại cà phê đắt tiền hơn. Cô đã mất công vô ích, vừa mới được thông báo là bị phạt 1.000 tệ. Cô buồn bã gục đầu xuống bàn. Niềm vui của người giàu thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Tuyết Ích khó chịu gãi gãi sau gáy. Cách chương.